Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 13, không trạch tiếng chuông 11. Tan hát, Triệu Trần giống như đi qua một trận đầu óc đột nhiên thay đổi. Lẳng lặng suy tư rất cũ kỳ, thẳng đến lại gõ vang qua một lần tiếng chuông, mới hỏi, Mộ Dung bác sĩ. Ngươi là dự định tiếp tục tra được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lười nhác cười cười. Ta nói những này toàn bộ đều là suy đoán của ta. Vừa lúc bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp, liền không nhịn được tìm ngươi đến làm hao mòn đến trưa thời gian. Cảm ơn ngươi cà phê, mùi vị không tệ, mặc dù không phải chuẩn bị cho ta. Hắn duỗi lưng một cái, đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Ngươi muốn đi sao? Triệu Chân hỏi, ta vốn là muốn đợi Tiêu Tiềm, ta cho là hắn sẽ về tới tìm ngươi, ngươi xác định sao? Trước đó rất xác định, hiện tại lại không xác định. Tóm lại, ta sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên đi tới cửa bên ngoài, Triệu Chân lại nhịn không được gọi lại hắn. Mộ Dung bác sĩ, cái gì? Nếu như Tiêu Tiềm thật trở về, ta nên làm như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ, làm thế nào tùy ngươi, hắn có thể sẽ đối các ngươi Triệu ra lòng mang oán hận, nhưng ta nghĩ ngươi đối với hắn hẳn là một cái ngoại lệ đi, hắn sẽ không vì nghĩ muốn đoạt lại thuộc về hắn nhà mà tổn thương ngươi. Làm sao ngươi biết? Nếu như ngươi có thể tìm ra bày ra cái này vụ án chủ mưu liền không khó biết đáp án. Làm sao tìm được? Hồi tưởng một chút lúc trước phát hiện Khương Vân Anh qua đời thời điểm. Là ai trước hết nhất đưa ra chất vấn? Muốn báo cảnh sát, Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong cũng không quay đầu lại đi ra cửa lớn. Triệu Chân im lặng nhìn qua bóng lưng của hắn dần dần biến mất ở trong màn đêm. Nửa tháng sau, Tiêu Tiềm đem thành phố An Đông Thẩm Mỹ Viện chuyển nhượng cho Khương Phương Dung hai cái bằng hữu. Mình trở lại nơi ở thu thập hành lý chuẩn bị rời đi. Hắn đã liên hệ đến tỉnh ngoài một nhà bệnh viện, sau 3 ngày liền chuẩn bị đi làm. Tiếng chuông cửa vang, hắn mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa một cái người đưa thư, cầm trong tay một phong thư hỏi, Tiêu Tiềm tiên sinh là ở tại nơi này sao? Tiêu Tiềm nói, ta chính là, tiếp nhận thư, người đưa thư đi. Hắn nhìn thoáng qua lạc khoản viết, Triệu Chân, trong lòng không khỏi nhảy một cái, xé mở bao bì, rút ra thư mở ra, chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ, cái nhà này mãi mãi cũng là ngươi. Ta tùy thời chờ ngươi trở về đem nó giao trả lại cho ngươi. Nắm giấy viết thư, Tiêu Tiềm nhiều cảm xúc xen lẫn, ngửa mặt một tiếng thổn thức, lúc này Triệu Chân đang ngồi trong phòng khách. Dựa vào bộ kia cũ kỹ đồng hồ, nhìn qua rộng mở ngoài cửa lớn ngẩn người, đồng hồ đồng đình chỉ đong đưa, không lại phát ra máy móc tiếng chuông, thừa tòa tiết theo pha tạp thể xác dựa vào vách tường. Thân thể của nó bị mở ra, tựa như một bộ bị giải phẫu thi thể, nó trong bụng có cái cự đại khoang trống, chỉ có dùng cho đồng hồ lên dây cung chìa khóa cắm ở bên trái dây cung lỗ. Nghịch kim đồng hồ vặn 3 vòng mới có thể mở ra. Chìa khóa kẹp ở Triệu Chân giữa ngón tay. Tại bên người nàng chất đống lấy mấy chồng chất giấy da trâu phong gạch vuông. Bên trong chứa thuần khiết cao sayơ vàng thỏi. Tính gộp lại 3.527 ounce, 200 kg, hẹn hợp 1.850 vạn nguyên nhân dân tệ. Làm đã từng hoài âm một vùng nổi danh xí nghiệp tư doanh nhà. Mặc dù đi qua khủng hoảng tài chính tuyên bố phá sản, nhưng cũng không chỉ còn lại một bộ bất động sản cùng mấy chục vạn tiền tiết kiệm. Nếu Khương Vân Anh mẫu nữ 3 người tại Triệu Hữu Xương đột phát tật bệnh té xỉu về sau nghỉ biển, pháp cứu sống hắn mà không phải qua loa nhổ dưỡng khí quản, có lẽ còn có thể phân một phần mức không ít di sản. Kết quả, người biết cái bí mật này chỉ còn lại có Triệu Chân. Đối với nàng mà nói, nhà này phòng ở không chỉ là một tòa âm trầm băng lãnh lão trạch viện, nơi này ngoại trừ trí nhớ nàng thống khổ tuổi thơ đi qua, còn gánh chịu lấy nàng đối tương lai ước mơ. Khương Phương Dung vĩnh viễn không có khả năng biết Triệu Chân đối tòa nhà này khát vọng cường liệt bao nhiêu. Nàng đối Triệu Chân hãm hại tựa như lúc trước sát hại Triệu Hữu Xương như thế qua loa lỗ máng. Mặc dù hùng hổ dọa người, lại nhất định thất bại. Lúc này Triệu Chân rốt cục được đền bù tâm nguyện, lại không cảm giác được bất kỳ vui sướng nào cùng an ủi. Nàng một người lẻ loi trơ trọi chờ đợi tại nhà này trống rỗng quỷ trạch bên trong. Trông coi kia tài phú kinh người, trong lòng lại càng phát ra cảm thấy trống rỗng. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có chờ đợi. Chờ đợi lấy có thể cho nàng mang đến hy vọng người. Tan hát, tiếp theo bộ Nhân Ma Phục Hoạt ngay hôm đó tuyên bố. Lớp hố vận động nhiệt liệt khai triển. Cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.